sau nhiều năm gả thay. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều có bí mật riêng, nhưng cùng dành cho sinh mệnh bé nhỏ sắp tới một sự mong đợi chân thành. Giang Uyển như được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi việc trong tay nàng đều giao lại cho Châu Thị và Giao Thị. Nàng chỉ việc quyết định, động miệng chỉ huy, Thúy Châu thậm chí đến việc rót nước cũng sợ nàng mệt. Ngày thường nàng chỉ nằm nghe hí khúc, không ai dám trách móc. Hoàng đế nghe tin, Long Nhan đại duyệt, lập tức quên hết những bất mãn trước đây đối với Giang Uyển Như. Vui vẻ cười lớn, "Quân Trì, thê tử của ngươi là người tốt." Thường, thường lớn, càng nghĩ, Giang Uyển Như càng cảm thấy phiền muộn. Thời kỳ mang thai cơ thể không thoải mái, lại thêm sổ sách trong phủ làm nàng phát hỏa. Chỉ mới hơn một tháng không quản chuyện, trong phủ đã bắt đầu rối ren. Kho hàng mỗi tháng lại thiếu mất một ít đồ, nhưng nàng lại khó mà lên tiếng. Còn 5 tháng nữa mới đến ngày sinh, trong khoảng thời gian này không thể thiếu sự giúp đỡ của hai người tẩu muội. Lúc cơ thể không khỏe thì không thể mặc kệ mọi chuyện, nhưng đến lúc khỏe mạnh cũng không thể vội vàng trách tội. Chuyện này không thể làm như vậy, dù sao thì Châu Thị và Giao Thị cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn trước mặt nàng. Mà Nhị gia và Tam gia lại là huynh đệ ruột thịt của Lục Phụng. Với tính cách của Lục Phụng, chắc chắn không muốn chia gia tài. Sau này, tẩu muội gặp nhau hàng ngày, hòa thuận thì tốt, ai cũng đỡ phải bận lòng. Hay là có trộm, nàng lẩm bẩm, Châu Thị và Giao Thị quản chuyện trong phủ, nhưng thẻ mở kho vẫn luôn nằm trong tay nàng, mỗi tháng đều kiểm lại sổ sách mà không khớp. Nếu nói là có trộm, thì những món bị mất cũng không phải đồ quý giá, chỉ là những vật dụng của nữ nhân như lụa là gấm vóc hay phấn son. Thúy Châu đang xoa bóp chân nàng, liền cười nói, chuyện đó chẳng phải đơn giản sao? Phu nhân quên mất đại gia của chúng ta làm gì rồi à? Chỉ cần mời người của Cấm Long Ti đến, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, cũng đều không thể trốn thoát. Ăn nói bậy bạ, nghe lời ngây thơ của Thúy Châu, Giang Uyển Như không khỏi bật cười. Đừng nói đến chuyện mời nam nhân vào nội viện có hợp lý hay không. Là đương gia phu nhân của phủ Lục gia, chuyện trong nhà nên giữ trong nhà, đâu cần làm dùm beng ra ngoài, khiến người ngoài nghĩ nàng không biết quản gia thì sao. Thôi vậy, cũng không mất đồ gì quý giá. Đợi thân thể nàng khỏe hơn rồi từ từ điều tra cũng chưa muộn. Gần đây, tính khí của Giang Uyển Như đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nghĩ gì làm nấy, mùa đông lạnh lẽo âm u dần trôi qua. Nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, những bông hoa đỏ và cành liễu xanh mềm mại, cảnh xuân tràn đầy sức sống. Nàng bỗng nhiên nói, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, thay đổi không khí. Cấm Long Ti chính là nơi mà nàng đến để thay đổi không khí. Dù Kim Đào và Thúy Châu đã hết lời khuyên ngăn, Giang Uyển Như vẫn chỉ nói, ta nhớ Hoài Giật, nhân tiện thương lượng với Lục Phụng, cho Hoài Giật trở về phủ học chữ. Đứa trẻ mới 5 tuổi, ngày nào cũng chạy đi chạy lại, ăn không đủ, ngủ không ngon, sao có thể lớn lên khỏe mạnh được. Giang Uyển Như không tự nhận ra rằng, vì Lục Phụng ít khi ở phủ, còn bản thân nàng đang mang thai một bảo vật, lại được mọi người cưng chiều, tâm trạng nhất nhất phải theo ý nàng. Vô tình, nàng đã trở nên khó chiều hơn trước. Trước đây, nàng vẫn nghe người khác khuyên nhủ, nhưng bây giờ, mang theo bụng bầu lớn, hít thở cái mùi u tanh nồng nặc của Cấm Long Ti mà nàng vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng chỉ muốn nôn, Kim Đào lo lắng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nói, phu nhân, hay là chúng ta về đi, trong viện có hoa nghênh xuân mới trồng đang nở rất đẹp. Hay là phu nhân muốn nghe kịch, lần trước, vở ma cô huyến thọ trong tiệc mừng thọ của lão tổ tông. Phu nhân đã khen hay mà, không, ta muốn vào trong, Giang Uyển Như nhíu đôi mày thanh tú. Buông chiếc khăn tay che mũi, đi xe ngựa đã làm nàng chóng mặt. Khó khăn lắm mới tới được đây. Sao có thể bỏ về tay không? Nàng ra ngoài là để giải sầu, chứ không phải chịu khổ ngồi xe ngựa. Kim Đào và Thúy Châu nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong ánh mắt đối phương. Hai nhà hoàn Tâm Phúc đã từng lén bàn luận với nhau rằng gần đây tính tình của phu nhân có chút thay đổi vi diệu. Kim Đào hầu hạ từ khi phu nhân mang thai Lục Hoài Giật. Khi đó phu nhân giống như một khối bột mềm mại, gặp ai cũng nở nụ cười, chưa từng than vãn một câu. Lần mang thai này còn có vẻ nhẹ nhàng hơn trước, nhưng tại sao phu nhân lại trở nên khó chiều đến vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay, chuông 25, HTML. So với sự nhanh nhẹn, lanh lợi của Thúy Châu, Kim Đào ít nói nhưng lại thông minh. Khi phu nhân chê đắng và hất đổ mấy lần thuốc an thai, Kim Đào bỗng hiểu ra, làm sao một người phụ nữ 10 tháng mang thai lại không thấy khổ chứ? Chỉ là khi ấy, phu nhân không thể và cũng không dám nói ra mà thôi. Hiện tại, ai cũng chiều theo ý phu nhân. Thứ nàng không muốn ăn sẽ không ai dám ép. Thuốc ăn thai đắng quá bị hất đi thì đại phu sẽ phải giả vờ như không biết, âm thầm đổi bài thuốc để nàng dễ uống hơn. Người ngoài thì ngưỡng mộ thân phận cao quý của phu nhân, nhưng họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài. Kim Đào theo phu nhân nhiều năm, biết rõ những vinh quang đó là cái giá mà nàng xứng đáng được hưởng. Phu nhân bình thường dịu dàng, hiền hậu với tất cả mọi người. Nay mang thai, các nàng không thể nhẫn nhịn và chiều chuộng nàng hơn một chút sao? Kim Đào không nói thêm gì nữa. Nàng lấy từ trong người ra một mảnh trần bì đưa cho Giang Uyển Như, giúp nàng dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, lần này không phải lúc thích hợp. Trải qua bao nhiêu khổ cực đến đây, cả con trai Lục Hoài Giật lẫn Lục Phụng đều không gặp được. Lục Phụng đang cùng các đại nhân của bộ hình nghị sự, Giang Uyển Như không tiện làm phiền. Còn Lục Hoài Giật vốn đang ngoan ngoãn luyện chữ, không cẩn thận làm sứt một góc niên mực, bị Lục Phụng nghiêm khắc ra lệnh, tự gây họa, tự giải quyết. Thế là Hoài Giật dẫn theo hai hộ vệ ra ngoài mua niên mực mới. Giang Uyển Như, hai cha con tốt thật đấy. Nàng thực không biết nên nói gì nữa. Mùi u tanh ở Cấm Long Ti quá nặng, khiến Giang Uyển Như đứng một lát đã cảm thấy choáng váng, muốn nôn. Thúy Châu lo rằng sát khí ở đây sẽ ảnh hưởng đến nàng và đứa bé trong bụng, bèn khuyên bảo đủ điều, cuối cùng mới đưa được nàng ra khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc sắp ra đến cửa, các nàng lại bắt gặp một chuyện lùm xùm. Một nha hoàn mặc áo lục đang cố gắng vào bên trong nhưng bị thị vệ cầm đao ở cửa chặn lại. Hai bên đang giằng co. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến Giang Uyển Như, nhưng nha hoàn kia bị dồn ép đến mức sốt ruột, cao giọng nói, chủ tử nhà ta là nội quyến của Lục đại nhân, ta đã từng đến đây một lần, mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ. Giang Uyển Như lập tức dừng bước, nàng quay lại cẩn thận đánh giá nha hoàn kia. Người này ăn mặc không tầm thường, nhưng nàng chưa từng thấy qua. Nha hoàn trong phủ có đến hàng trăm, dù là người mới vào, từ ngoại viện quét dọn hay nội viện hầu hạ, đều phải trình diện qua trước mặt nàng. Giang Uyển Như nhớ rất rõ, tuy không gọi được hết tên nhưng ai là người trong phủ nàng đều nhận ra. Nàng hỏi, ngươi là ai? Pussy két tim nha hoàn kia quan sát Giang Uyển Như một lượt. Thấy nàng phúc hậu, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc lại quý phái, liền nghĩ rằng đây là phu nhân nhà quyền quý nào đó. Nàng ta lùi lại một bước, căm phẫn nói, phu nhân, bọn chúng đúng là mắt chó coi thường người. Xin phu nhân làm chủ cho ta, đợi khi gặp được Lục đại nhân, chủ tử của ta nhất định sẽ trọng tạ phu nhân. Lục đại nhân? Giang Uyển Như bật cười. Lục đại nhân nào hả? Trên mặt nha hoàn lộ ra vẻ đắc ý. Tại nơi này còn có thể có mấy Lục đại nhân? Chủ nhân của ta là chỉ huy sứ Cấm Long Ti. Lục đại nhân, Lục Phụng, thị vệ canh cửa tuy không biết nha hoàn này là ai, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, vội cúi đầu nói, phu nhân thứ tội, thuộc hạ sẽ lập tức đuổi kẻ nói năng bừa bãi này ra ngoài. Không cần phiền phức, ta muốn hỏi cô nương này vài câu. Cách chương.